Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, Đại lục phương Tây dân mạng. Kênh mương. Tại mương nước chưa từng xuất hiện trước đó. Một cái tự ý nghĩ chỉ là nước động chỗ. Lục soát, ý tứ giản đơn xoay tay đào. Cử siêu thị danh tự chính là đào nước nhất tộc, hoặc là nói lấy nước bộ tộc. Theo thị tộc tên có thể biết rõ bọn hắn địa lý vị trí kia liền nhất định là tại có lâu dài bất diệt nguồn nước địa phương. Hẳn là tại cỡ lớn mặt đất mạch nước biên giới. Tây hoang tại thời kỳ này, mặc dù cũng có hoang mạc sa mạc, nhưng lại thêm có chư dã trạch loại này chỉ tồn tại ở thượng cổ niên đại hồng thủy đầm. Cái này cùng hoàn cảnh biến hóa là cặn kẽ liên quan. Vì vậy tại thời kỳ này cuộc sống ở chỗ này bộ tộc cũng không có chút nào thiếu. Mặc dù đầm nước, người không thể uống chính là không thể uống đầm lầy nước. Muốn đi uống nước sông, hoặc là đánh nước giếng. Đây là thường thức vấn đề. Cho dù là thượng cổ niên đại, mọi người cũng sẽ không đi uống đầm lầy nước. Cuối cùng đầm lầy nước bên trong có thể là cái gì đều có a. Nước là buổi sáng uống, người là buổi trưa đi, vứt xác là buổi tối ném. Cho nên phương Bắc mặc dù có rất nhiều đầm lầy, thế nhưng vẫn như cũ tranh nước, nguyên nhân chính là như thế. Cử siêu thị đại thủ lĩnh tên là Vu Nha. Vì vậy thư giãn khí. Răng chính là răng. Trong mây răng nanh. Đây là chính hắn cho mình danh tự xưng hô. Mà còn thường xuyên vì thế dương dương đắc ý. Cho rằng bắt được danh tự huyền bí. Thật tình không biết nếu như Vân Tái nghe được cái tên này. Sợ là sẽ phải hỏi dò hắn Lợi Viêm không. Lần này. Vu Nha sẽ đến một tuyến bắt nô chỗ thực địa kiểm nghiệm cư siêu người sức chiến đấu. Cũng là bởi vì muốn đối phó xích thủy nữ tử duyên cớ. Đối phó xích thủy nữ tử. Đem cái này nữ nhân đoạt lại đi làm lão bà. Đây đương nhiên là không có khả năng. Cho dù là đầu óc bình thường một chút người đều sẽ không nói ra loại này sự tình. Trụ vương có thể tại nữ oa miếu viết lệch ra thơ. Nhưng để cho hắn đi nạp xích thủy nữ tử làm phi. Người là thật không sợ bị thiêu chết. Vu Nha chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Nữ nhân này không phải cái gì có gai hoa hồng. Mà căn bản chính là một cái khó coi dữ tợn lưu sa độc hạt. Vu Nha vì thế tự thân xuất mã. Nhưng vẫn như cũ hiểu được đánh không lại. Trong lòng vẫn là không nắm chắc. Vì vậy hắn lại tìm vài cái giúp đỡ. Mang tới bản tộc bên trong. Còn có thể điều động mặt khác hai cái hảo thủ. Dạng này gom góp 6 cái nhân hùng cấp nhân vật. Hắn cho rằng đại khái là có thể cùng đối phương động thủ. Bắt lấy lưu dân. Đương nhiên rồi. Tốt nhất tình huống là xích thủy nữ tử không xuất thủ. Mọi người ngăn xích thủy nhìn nhau. Đánh cái cửa sổ chấn động sau đó liền rốt cuộc không thấy. Bái bai ngài. Nhưng trên thực tế. Theo trinh sát trong miệng nghe tới thông tin. Để cho Vu Nha bỏ đi mộng đẹp, xem ra không được chọn. Đối phương đã tiếp nạp lưu dân, mà còn vì thế ban bố chống cự tuyên ngôn. Tự trinh sát theo chư dã trạch qua lại, đã lại qua 5 ngày. Vu Nha cũng trong lúc này thân cận hội kiến tiên dân quốc chủ. Nên như thế, nếu như nói phải công kích mà nói, hắn đúng là có cái này ý tưởng. Chỉ là đối phương quốc lực cũng không nhỏ yếu. Tuy nói tổ tiên không có cái gì có niên hiệu nhân vật. Nhưng có thể tại rối bời Tây Hoang có được cường đại như thế quốc lực. Nói rõ đối phương bản thân thực lực cũng không kém. Chính mình mời đến 3 vị đại nhân vật bên trong. Vu Tương là phân lượng nặng nhất một vị. Đã từng đảm nhiệm khai sáng lục Vu Hán. Không chỉ là tại chữa bệnh phương diện tăng trưởng. Kỹ nghệ giết người cũng là lô hỏa thuần thanh. So với Vu Phán Vu Cô các loại không quá biết chiến đấu y sinh chủ nhiệm cùng với thực tập nữ bác sĩ. Tới nói, chính trực tráng niên Vu Tương càng có tính công kích. Vu Tương tại chính mình ý đồ tiến công tiên dân quốc phía trước chiếm một quẻ. Nói là tiên dân quốc bên trong có 2 cái thần. Tại tiên dân quốc tương đối xa xôi địa phương là hệ côn núi. Phía dưới kia có cộng công đài. Cho nên không thể tiến công bọn chúng. Rất tốt. Cộng công chi đài, bán người không thể bắc vọng, kia là thượng cổ cửu châu bá tế tự nơi. Đã từng là thiên hạ cộng chủ tế đàn, cũng là Cộng Công thị một vị duy nhất thiên hạ cộng chủ. Tại tòa này đài tồn tại phụ cận, không thể hướng phương Bắc bắn tên, nếu không thì liền sẽ bị hạ xuống tai họa. Thế nhân e ngại Cửu Châu Bá uy linh mà không thể lỗ mãng. Tiên dân quốc người tế tự Cửu Châu Bá, đồng thời còn cung cấp nuôi dưỡng hai tôn thiên thần. Ý vị này bọn hắn có ba cái lớn đồ đằng. Nói như vậy lên, nếu như không có thực lực cường đại, cơ hồ là công kích không xuống. Cử Siêu không phải Tam Miêu, không có 10 cái nhân hùng, cũng không có thành ngàn người ở trên Tham Vân chiến sĩ. Tam Miêu lúc trước công kích Dương Đế Sơn có thể không tiếc bất cứ giá nào trực tiếp ép tới. Dương Đế Sơn bên trong cung phụng là Dương Đế, hắn sứ giả là khai sáng lục vu bên trong Vu Dương. Vu Nha từ bỏ công kích tiên dân quốc, mà tiên dân quốc người đáp ứng cho bọn hắn cung cấp hành quân lương thực. Vậy liền đầy đủ, chính mình mời đến ba cái giúp trong tay. Thiên thần nữ rất không vui, cho rằng đây là kinh sợ bức biểu hiện. Nhưng khi Vu Tương nói cho hắn biết, tiên dân quốc bên trong cung phụng tam thần một trong, có một cái chính là thiên thần hư lúc, nữ liền không nói nói. Thiên thần hư ở tại Nhật Nguyệt Sơn mạch bên trong Ngô Chi Thiên Môn Sơn. Nơi này là thiên su tay cầm, Tây Hoang Thương Thiên Chi Trung ương. Hắn là người bộ dáng lại không có hai tay, hai cái chân là theo trên bờ vai nhảy tới. Giản đơn ví von, thiên thần nữ chính là địa phương hắc ác thế lực đầu lĩnh. Mà thiên thần hư nhưng là thiên an môn lính gác. Cái này, vậy liền rất cam. Thiên thần nữ biểu thị ta chính là đi bộ một chút, nhìn xem có không có lão nãi nãi ngã sấp xuống ta bỏ đi đỡ một cái. Cái kia một cái khác thần đâu? Là thiên thần ế kêu, trưởng quản lấy Nhật Nguyệt tinh thần vận hành trước sau thứ tự. Cũng chính là Tây Hoang thời gian thần, đem chính mình biến thành nhiều cái quốc gia cùng bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng. Đây cũng là Tây Hoang thiên thần chữ hàng một loại phương thức. Cuối cùng không phải ai cũng giống như Lôi Trạch thần một dạng không cần người ta cung phụng. Có một ít thần, nếu như không có người nhớ rõ bọn hắn, chính bọn hắn liền sẽ tiêu vong. Cho nên, phải nhiều soát một ít tồn tại cảm, không thì liền sẽ tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong đánh ra di di. Cưỡi cao lớn tuấn mã nhung người trở về, Cử Siêu thị trinh sát đã tra được các lưu dân tại Chư Dã Trạch bên trong vị trí. Vu Nha đã đợi không kịp, lập tức kiểm kê tay người. Hơn vạn Cử Siêu thị chi dân tụ tập lại, ở trong có 34 chỗ Tham Vân chiến sĩ, cùng rớt lại phía sau người phương Nam bất đồng. Phương Nam thần sơn nhiều nhất Tham Vân sẽ không vượt qua 10 cái, nhỏ yếu thậm chí chỉ có 3-5 người. Đây là tới từ ở hoàn cảnh sinh hoạt không tốt, cùng với nhân khẩu bần cùng đưa đến. Thế nhưng Cử Siêu thị là vượt qua 6 vạn người lớn bộ lạc, một cái bộ lạc liền trên đỉnh toàn bộ Hồng Châu. Mà bọn hắn toàn bộ lạc bên trong Tham Vân đại chiến sĩ vượt qua 100 chỗ. Hiện tại 34 cái Tham Vân, trên 100 cái uy thần, còn lại cũng đều là bộ tộc bên trong hảo thủ, tăng thêm chính mình 30 thân tộc, huynh đệ bên trong cũng đều là uy thần chiến sĩ chiếm đa số. Trên vạn người, nhiều như vậy cấp cao sức chiến đấu, xong liền xong việc, cái này không được cho Xích Thủy nữ tử trụ sở xông nát. Người tốt ta là Đại Lục Phương Tây Dân Mạng, gần nhất nghe nói rất nhiều người bởi vì Tây Bắc Phương Tiên Dân Quốc cự tuyệt không tiếp thụ nô lệ, mà đã mất đi che chở. Đối với cái này cảm thấy 10 phần phẫn nộ, vì vậy liền xuất chinh tới đây bắt nô lệ. Chúng ta đều là nhân tộc, không cần phải sợ, lần đầu tiên tới, ra tay có thể có chút nặng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.